Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 5, xương người chén đĩa. 2. Ôn Hân đại khái chính là ở 3 năm trước đây hiểu được Vu Vân Phi sự tình, thuận tiện lấy phóng viên thân phận đi xuyên châu thứ 2 trại tạm giam. Đối với Vu Vân Phi tiến hành đơn độc phỏng vấn, những hình kia chắc là đang canh giữ trong sở chụp. Khả năng lúc ấy Vu Vân Phi còn hứa hẹn, chờ hắn ra tù sau đó muốn tặng Ôn Hân chính mình tự tay chế tác khắc xương. Chính là mình nhận được sâu này xương người Thủ Châu, nghĩ rõ ràng những thứ này, Đinh Tiềm tâm tình ngược lại là thoải mái không ít, chỉ cần chuyện này không có quan hệ gì với Ôn Hân. Hắn cũng chưa có nhiều như vậy băn khoăn, xuống xe, xuyên băng qua đường, đi tới Cực Lạc Thánh Cảnh, cửa, ngầm trộm nghe đến trong tiệm truyền tới một trận sụt sùi uyển chuyển tiếng địch, như khóc như kể, lộ ra mấy phần quỷ khí. Hắn trong bụng hiếu kỳ, từ cửa tiệm ngoài cửa sổ hướng trong phòng nhìn lại, nghịch quang, nhìn đến có chút không biết. Hắn xuyên thấu qua đa bảo trên kệ những cổ đó quái triển lãm phẩm, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong tiệm có bóng người, thật giống như Vu Vân Phi đang ngồi ở trên ghế thổi địch. Nhưng không chỉ một mình hắn, còn có một cái gầy yếu bóng người ngồi ở hắn trên đầu gối, hoàn toàn trầm tĩnh tại hắn trong tiếng địch. Chờ Đinh Tiềm thấy rõ người kia, sau sống lưng đột nhiên toát ra rùng cả mình. Cô gái áo đỏ, cái kia cô gái áo đỏ dĩ nhiên cũng làm ngồi ở Vu Vân Phi trên đầu gối. Đột nhiên xuất hiện phát hiện để cho Đinh Tiềm ngẩn ngơ mấy giây mới thanh tỉnh lại. Hắn cơ hồ là hướng vào trong tiệm, Vu Vân Phi tiếng địch cười khanh khách, ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, hơi lộ ra kinh ngạc, ngươi tới. Lúc này Đinh Tiềm so với hắn còn giật mình. Mới vừa rồi còn rõ ràng ngồi ở Vu Vân Phi trên đầu gối cô gái áo đỏ không thấy. Chỉ có Vu Vân Phi một người ở, cầm trong tay một nhánh lá vàng bao con nhộng, chân châu khảm khảm đoàn địch. Đinh Tiềm cũng có chút không tin mình con mắt, đây cũng quá tà môn. Lần trước, hắn ở cửa tiệm trước thụ xem ra cái kia hồng y tiểu cô nương, quay người lại nàng sẽ không cách nhìn. Lần này hắn lại trơ mắt nhìn một cái cô gái áo đỏ ở Vu Vân Phi bên người biến mất. Chẳng lẽ trong tiệm này thật có cái gì đồ không sạch sẽ? Hắn không khỏi nhớ tới Vu Vân Phi mới vừa rồi thổi quỷ khí âm trầm tiếng địch. Chỉ một mình ngươi ở? Đinh Tiềm thử hỏi dò. Đúng vậy, Vu Vân Phi lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cảm thấy giống ta cái tuổi này còn chắc có một bạn gái sao? Ngươi không có, ta tính thủ hướng không có vấn đề, chỉ tiếc giống như ta vậy thân phận nhân, không quá có nữ nhân dám đến gần ta, ta đi qua đã từng định lui tới qua mấy người nữ nhân. Nhưng khi ta nói cho các nàng biết, đưa cho các nàng lễ vật là xương người đầu, không có một nữ nhân không bị hù dọa chạy. Nhắc tới, Ôn Hân ngược lại là tối giải nữ nhân ta. Vu Vân Phi trong lời nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ôn Hân không tới sao? Vu Vân Phi hỏi, há, nàng đi vùng khác đi công tác, còn chưa có trở lại. Đinh Tiềm thuận miệng biên cái nói mò. Hắn hôm nay tới không phải là thảo luận Ôn Hân, mới vừa có chút hốt hoảng. Hắn yêu cầu bình yên tĩnh một chút tâm tình, lần nữa chiếm cứ chủ động. Giữa người và người lui tới là một môn rất sâu học vấn. Chiếm cứ chủ động nhân có thể ở tại đàm phán kiếm lấy lợi ích, ở tranh luận trung thắng được ủng hộ, ở biểu lộ trung thu hoạch ái tình. Đối với Đinh Tiềm mà nói, hắn hôm nay muốn cùng Vu Vân Phi tiến hành một trận không thấy máu giao phong. Chiếm cứ chủ động, bắt đối với phương nhược điểm, là hắn có thể toàn thân trở ra. Xé nát đối với phương ngụy trang, nếu như không thể, kia liền không nói được thế cục sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Hắn dứt khoát quan sát Trần Liệt trên kệ những thứ kia tác phẩm nghệ thuật. Hắn hiện tại biết những thứ này phần lớn đều là xương người điêu khắc, không khỏi cảm giác có chút âm khí âm u. Mặc dù Đinh Tiềm là bác sĩ tâm lý, nhưng hắn còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tự nguyện quyên tặng chính mình xương nhân. Những người này trước khi chết đến tột cùng là ôm một loại gì dạng tâm tính đâu rồi? Nếu như có may mắn, Đinh Tiềm đảo muốn kiến thức một chút. Hắn tiện tay cầm lên một cái tinh xảo xinh xắn bạch hồ điệp. Cầm ở trong tay sờ cũng có chút giống như xương. Nhưng là hắn không nhìn ra vật này đến tột cùng là dùng bộ vị gì xương điêu khác. Người thích cái này? Vu Vân Phi hỏi hắn. Đây cũng là dùng xương điêu khác chứ? Là xương gì đâu rồi? Ta còn thật nghĩ không ra tới. Điệp cốt, phát hiện Đinh Tiềm sợ run. Vu Vân Phi chỉ đầu mình. Ở chúng ta bên trong xương sọ lúc này. Ở xương chán cùng xương thái dương. Xương chẩm giữa vị trí, cũng chính là chúng ta hốc mắt phía sau. Danh như ý nghĩa, cục xương này bản thân giống như một cái hồ điệp. Ta chỉ là dựa theo nó vốn là hình dáng tiến hành mài. Bởi vì cục xương này chất lượng được, cũng không cần tiến hành đặc thù gia công. Ngươi còn có thể nhớ cục xương này là người nào sao? Vu Vân Phi hơi chần chờ một chút, mặt giãn ra cười nói. Cái vấn đề này hỏi rất hay. Đinh Y Sinh, ngươi là rất có nhìn rõ lực nhân. Chỉ có nhìn rõ lực nhân mới hiểu được thưởng thức xương người khác xương mị lực. Ngươi đang ở đây tâng bốc ta? Dĩ nhiên không phải. Lần đầu tiên thấy xương người khác xương nhân thường thường cũng sẽ lộ ra bất đồng trình độ chán. Ghét, nhưng là có tuệ căn nhân sẽ cảm nhận được khắc xương cái loại này khó tả sức hấp dẫn. Không ức chế được nội tâm kích động, con sẽ trở về, không nói gạt ngươi, ta cảm thấy được cái này quả thật không tệ. Đinh Tiềm ký thác lấy trong tay ngọc cốt hồ điệp nói. Khối này điệp cốt thuộc về một cái múa ba lê vũ công. Rất đáng tiếc, nàng bởi vì với bạn trai náo chia tay, bị xấu hổ thành giận bạn trai dùng đao đâm chết. Nữ nhân này cha mẹ hy vọng có thể lưu lại con gái di vật. Ta liền làm một đôi hai chân khắc xương, để lại cho vậy đối với lão phu thê, bởi vì bọn họ không giàu có, ta không muốn tiền, cho nên liền lấy nàng xương cánh tay cùng đầu làm thù lao. Ta cảm thấy cho nàng đầu hình cùng cánh tay cũng rất đẹp. Phẩm chất đúng là thượng thừa. Vu Vân Phi nhìn Đinh Tiềm trong tay cái kia ngọc cốt hồ điệp. Có chút xuất thần. Lộ xuất mãn ý mỉm cười. Trong tay ngươi cây sáo cũng là người cốt làm chứ? Thiếu nữ xương bắp chân mới có thể thổi ra tuyệt vời âm nhạc. Vu Vân Phi ôn nhu vuốt ve cốt địch, để cho Đinh Tiềm một trận rợn cả tóc gáy. Kia trong tay của ta khối xương này điêu bao nhiêu tiền vậy? Ngươi muốn mua? Ngươi ra cái giá, ta cân nhắc một chút. Vu Vân Phi quan sát Đinh Tiềm hai mắt, bỗng nhiên sầm mặt lại. Ngươi không phải là tới mua đồ? Nói đi, hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm âm thầm giật mình, hắn cảm giác mình ẩn núp đủ thâm, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt cũng khống chế vừa đúng. Hắn không nghĩ ra người này liền là thế nào nhìn thấu chính mình. Ngươi làm sao thấy được? Đinh Tiềm hỏi. Trong mắt ngươi không thấy được cái loại này tràn đầy linh tính mừng như điên. Đây coi như là cái gì giải thích? Nắm một khối người chết xương, yêu như chân bảo, hết sức phấn khởi sao? Đinh Tiềm còn nữa học thức, cũng không cách nào lãnh hội cảm giác này. Khác lãng phí thời gian. Đinh Y Sinh, nếu như bây giờ ngươi không chịu thẳng thắn, ta liền cự tuyệt trả lời. Vu Vân Phi vẻ mặt tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không nhìn ra hắn có nhiều tức giận, nhưng hắn đã muốn đi vào trong phòng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.